Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, ta trả lại ngươi ba chiêu. Nhãn ma thần, là một cái quang hệ S đoạn dị năng giả. Bất quá dạng này quang minh đối phương, lại là người của hắc ám thế lực. Cho nên, học tập dị năng, cũng không thể đại biểu bản thân ý chí. Hắc ám dị năng người hoàn toàn chính xác dễ dàng sa đọa. Nhưng là quang minh dị năng người, cũng không có nghĩa là thiện lương, còn có thể là ngụy quân tử. Nhãn ma thần không tính ngụy quân tử. Hắn bá đạo, không người có thể địch. Một đường đi đến bây giờ, cường thế thái độ có thể nói là lãnh huyết vô tình điển hình. Nhãn ma thần mặc kệ cái này khe hở sẽ mang lại cho toàn bộ khe hở dạng gì phá hư. Hắn chỉ biết là, thứ này sẽ mang lại cho hắn chỗ tốt. Cái này như vậy đủ rồi. Nhãn ma thần bá đạo đã quen. Tự nhiên mặc kệ những người khác như thế nào. Thậm chí, ở đây đến người dù là có 7 tên nhân loại liên minh tồn tại. Còn có một cái Tần Phong thậm chí có thể tiến xuống lòng đất. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Bởi vì, nhãn ma thần thực lực là người ở chỗ này ở trong cao nhất. Hắn đã đạt tới S cấp 9 thực lực. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính là SS đoạn dị năng giả. Cái này khe hở hắn phi thường cần. Những người khác khuôn mặt đều trầm xuống. Muốn nói điều gì, nhưng là cùng nhãn ma thần giảng đạo lý. Hiển nhiên là giảng không thông. Ngay lúc này, Tần Phong đứng dậy. Nhãn ma thần, không biết, ngươi còn nhớ hay không đến ta? Ngoặc kép. Nhãn ma thần ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Chướng mắt tia sáng ném bắn tới. Tần Phong trước người đã xuất hiện nội lực cương khí. Ngăn cản dạng này quang mang. Để Tần Phong có thể nhìn thẳng đối phương. Nhãn ma thần nhìn thấy kia hùng hậu. Thậm chí khả năng ngay cả S đoạn cổ võ giả đều không nhất định có nội lực cương khí sững sờ. Lại theo sát lấy mặt không biểu tình. Vô danh tiểu tốt. Còn không đáng đến ta nhớ được. Tần Phong trầm thấp cười một tiếng, cũng không thèm để ý đối phương, mà là nói, hy vọng ngươi sau ngày hôm nay, cũng sẽ nói lại lời này. Nhãn ma thần ánh mắt khinh miệt, thậm chí cảm thấy đến buồn cười. Ngươi chẳng lẽ còn phải cho ta cái gì dạy dỗ bất thành? Giáo huấn không dám nhận. Một năm trước, nhãn ma thần tự mình giáng lâm, dùng thiên nhãn chi quang đánh ta 3 lần. Thậm chí ta chạy về Hoa Hạ Liên Minh vị trí, người cũng bắn ra một đạo quang mang đến, ta cũng coi là tổn thất nặng nề. Có qua có lại, hiện tại gặp mặt, ta cũng trả lại ngươi 3 lần tốt. Lúc trước Tần Phong có thể nói là bị nhãn ma thần trực tiếp đuổi đi. Hiện tại, tự nhiên là báo thù lớn thời cơ tốt. Chỉ là như vậy, để nhãn ma thần cũng nhớ lại Tần Phong sự tình. Chẳng qua là lúc đó Tần Phong bất quá là B đoạn năng lực giả. Thời gian 1 năm, thế mà tấn thăng đến nha đoạn. Tốc độ như vậy, thật sự là đáng sợ. Bất quá làm hắc ám thế lực thành viên. Càng là thiên tài, mới càng phải đồ sát. Nghiền nát đối phương kiêu ngạo. Bởi vì nhãn ma thần tin tưởng. Thiên tài, chỉ có một mình hắn. Người thật sự là không sợ chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nhãn ma thần lạnh giọng nói, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ lấy Tần Phong phóng thích dị năng. Cho nên vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ánh mắt. Nói là ánh mắt, nhưng thật ra là nhãn ma thần một cái dị năng hạch tâm. Ngoại bộ bao quanh là một cái đặc thù thần binh, có thể càng thêm ngưng tụ dị năng, đánh ra kinh khủng hiệu quả. Kia con mắt vốn là nửa híp, hiện tại đột nhiên mở ra. Một đạo ánh sáng chói mắt bộc phát ra. Cẩn thận, Phương Chu sắc mặt ngưng tụ, tùy thời nhìn chằm chằm hiện trường, dự định chỉ cần Tần Phong gặp nguy hiểm, liền xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Cái khác tâm tư người, lại các có sự khác biệt. Tiểu tử này quá phách lối, căn bản là muốn chết. Tại nhãn ma thần trước mặt, cũng dám làm càn như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chết càng tốt hơn. Chỉ là ngay lúc này, Tần Phong cũng giơ lên một cái ngón tay, phóng xạ ra một đạo hắc sắc quang mang. 1, Tần Phong đếm ra một con số, hắc ám tia sáng phá toái hư không, mang theo nồng đậm tử vong chi lực. Bất kỳ người nào đều cảm giác được, chỉ cần bị cái này tử vong chi lực trúng đích, dù là bất tử, cũng muốn lột ra. Phương Chu bản thân liền là sinh mệnh lực yếu nhược tồn tại. Cảm giác được loại này uy hiếp sinh mệnh lực đáng sợ khí tức. Thế mà không tự chủ lui về phía sau một bước. Sau một khắc, chỉ riêng cùng ngầm, bạch cùng hắc, đánh vào nhau. Mặc dù tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, quang minh nhưng để xua tan hắc ám. Đây chỉ là mọi người hy vọng trong lòng mà thôi. Trên thực tế, mỗi đến đêm tối giáng lâm, cũng đồng dạng là hắc ám thôn phệ quang minh thời điểm. Cả hai lẫn nhau khắc chế, liền xem ai càng thêm cường đại. Tại những người này xem ra, tự nhiên là nhãn ma thần càng mạnh. Quả nhiên, cả hai đụng vào nhau, vô thanh vô tức, lại nhao nhao chôn vùi. Thật giống như thế giới biến thành đen trắng nhan sắc. Lại ở thời điểm này, một thanh âm truyền ra, một vòng băng lam đâm rách cái này đen trắng hình tượng. Hai, Tần Phong lần nữa ra chiêu. Động tác của hắn quá nhanh, ngưng kết phù văn tốc độ cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì phù văn này vốn cũng không phải là một cái khác hệ. Chiêu thứ nhất là tử vong nhất chỉ, chiêu thứ hai lại là tử vong băng ngữ. Nhãn ma thần bị Tần Phong nhanh chóng công kích làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại lần nữa điều động lên dị năng đến, ngày đó mắt phát ra một đạo càng khủng bố hơn quang mang. Chỉ là quang mang này lại chậm một điểm, Tần Phong xuất hiện tử vong băng ngữ đã cách quang mang này xa hơn 10 thước, mà thiên nhãn quang mang mới vừa vặn phát xạ, chẳng khác gì là lực lượng mới vừa mới dâng lên, liền muốn nghênh đón Tần Phong ấp ủ tốt đại chiêu. Răng rắc, hàn băng chi lực thế mà đem tia sáng đều đông lại, cứ việc bị không ngừng tan rã, nhưng là cái này lạnh vô cùng băng hệ phù văn vẫn là bò lên trên thiên nhãn, trong nháy mắt đem cái này thiên tài địa bảo, dị năng hạch tâm đông kết. Trong tích tắc, nhãn ma thần chi cảm giác được rét lạnh từ sâu trong linh hồn ra. Giống như là tư duy đều đông kết đồng dạng, nhưng là rất nhanh, trên người hắn phát ra vạn trượng quang mang, nóng rực như là mặt trời nhiệt độ, xua tan chung quanh rét lạnh. Chỉ là lúc này, Tần Phong mở miệng lần nữa. Ba. Tiếng thứ ba rơi xuống, kinh khủng hỏa hệ phù văn bộc phát ra, tử vong diễm tâm, trong chốc lát, kia giống như địa mạch nham tương nổ tung sóng xung kích. Từ Tần Phong trong lòng bàn tay ở trong lao ra, cuồng chạy về phía nhãn ma thần. Có thể nói, từ Tần Phong lần thứ nhất bắt đầu, hết thảy không cao hơn 10 giây đồng hồ, nhưng là bộc phát ra 3 cái S đoạn dị năng, mỗi một cái đều là vô cùng chí mạng. Đặc biệt là cái cuối cùng công kích, để Âu Bác Lan thấy trong lòng phát lạnh, lông tơ đều dựng đứng lên. Trước đó hắn chính là bị công kích như vậy tập kích, mới bị tạc mở, bị phỏng thân thể, không có khả năng. Âu Bác Lan lớn tiếng hô hào, thế nhưng là sự thật đã bày tại trước mắt. Trong vòng 10 giây, tam hệ dị năng, 3 cái cấp S, hiện tại, bọn hắn nghĩ tới không phải Tần Phong muốn chết, mà là nhãn ma thần có thể hay không gánh vác được. Trong lúc nguy cấp, nhãn ma thần trong thân thể bạch quang lần nữa bộc phát, phảng phất cực mạnh xạ tuyến, quang mang phổ chiếu, vạn pháp bất xâm. Một cái cự đại lồng ánh sáng bao phủ tại nhãn ma thần thân thể bên ngoài, sau một khắc đã bị tử vong diễm tâm đánh tới. Đồng dạng là S đoạn dị năng thuật, cả hai liền cùng mâu cùng thuẫn. Không biết là có thể làm gì ai, nhưng là không thể không nói, nhãn ma thần liên tục ngăn cản 2 cái cấp S dị năng. Quá mức vội vàng, đã không phải là thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn phòng bị. Oanh, hỏa diễm dòng lũ khuynh đảo, xung kích quang minh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,